Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 3 chương 28, khiêu vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasukawa Masuzu thần sắc vô cùng kiên quyết, thấy vậy Yuto cũng biết nàng đã quyết tâm đành vậy, làm người tốt thì làm cho đến cùng. Như vậy nắm chặt, Yuto tại Nasukawa Masuzu còn không có trước khi phản ứng lại đem nàng lấy ôm công chúa phương thức ôm. Ai, Yuto không nhìn đang tại kinh khiếu Nasukawa Masuzu, từ cửa sổ nhảy xuống. Sột soạt, giống như có tiếng gì đó. Là ai ở nơi đó? Bảo an mở to hai mắt nhìn về phía đèn pin chiếu vào chỗ, chỉ nghe thấy lá cây phát ra xa xa xa âm thanh, nhưng ngay cả một quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Bảo an muốn tới đây kiểm tra tình huống, kết quả chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh đi qua. Hắn đi qua xem xét, không có gì cả. Bảo an xoa xoa ánh mắt của mình, tiếp đó trợn thành chuông đồng con mắt lớn hướng về nhìn bốn phía, vẫn như cũ không có gì cả. Thực sự là gặp quỷ. Tại trên bầu trời, một vị anh tuấn thiếu niên ôm một vị xinh đẹp thiếu nữ bay trên không trung. Nguyệt quang chiếu xuống, gió đêm cảm giác lạnh xẹt qua thân thể. Bị Yuto ôm lấy bay trên không trung, Nasukawa Masuzu có chút sợ hãi ôm chặt lấy hắn. Nhưng rất nhanh, nỗi sợ liền qua đi. Trên không trung, nàng có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Cho dù là ban đêm, nhưng thành phố Chiba vẫn rất xinh đẹp và náo nhiệt. Bởi vì có kết giới ẩn hình cho nên người ngoài không thể nhìn thấy hai người thân ảnh. Tại nàng ngẩng đầu thời điểm, bên trên bầu trời ánh trăng trong sáng đã nổi lên, mỹ lệ nguyệt quang tản ra nhu mỹ quang mang, phảng phất là thoải mái, an ủi một người nội tâm như thế. Đây chính là bay trên không trung cảm giác sao? Cảm nhận được bay trên không trung cảm giác, Nasukawa Masuzu trong lòng kích động hưng phấn không thôi. Hướng tới siêu phàm năng lực nàng từng không ít lần huyễn tưởng có thể bay trên không trung cảm giác. Hôm nay để thực hiện được rồi, ngươi vừa lòng không, công chúa? Yuto nhìn xem Nasukawa Masuzu mỉm cười ôn nhu hỏi, miễn cưỡng xem như vừa lòng, ngươi xem như là một vị hợp cách kỵ sĩ. Nasukawa Masuzu đầu hơi thấp xuống, gương mặt hơi đỏ lên nói. Vậy sao, có muốn hay không trải nghiệm mỹ lệ hơn cảnh sắc? Yuto mỉm cười hỏi, muốn, như vậy ôm chặt ta. Nói xong, Yuto liền nhanh chóng ôm lấy Nasukawa Masuzu hạ xuống. Hai người nhanh chóng hạ xuống một cái vắng người công viên. Trung tâm công viên là một cái khá rộng rãi hồ nước. Ong, một đạo kim sắc gợn sóng xuất hiện ở Yuto phía trước. Nasukawa Masuzu hai mắt tỏa sáng nhìn xem một màn này. Một đôi nữ tính tinh xảo giày vũ hội xuất hiện, mang vào đi, đem đôi giày đưa cho Nasukawa Masuzu cười nói. Đây là gì? Nasukawa Masuzu không nhịn được hỏi. Một điều bất ngờ, nghe vậy Nasukawa Masuzu có chút mong đợi, nhanh chóng thay vào giày vũ hội. Mỹ lệ công chúa, ta có thể có vinh hạnh mời ngươi nhảy với ta một lần sao? Yuto rất thân sĩ đối với Nasukawa Masuzu mời. Hì hì, kỵ sĩ quân miệng rất ngọt mà. Ta đồng ý, Nasukawa Masuzu che miệng khẽ cười, đưa ra cánh tay. Yuto bắt lấy Nasukawa Masuzu cánh tay, hướng về phía hồ nước đi tới. Thấy vậy Nasukawa Masuzu có chút nghi hoặc, không cần lo lắng, có ta ở đây rồi. Yuto vỗ vỗ nhẹ bàn tay nàng trấn an nói. Nasukawa Masuzu khẽ điểm đầu. Sau đó Yuto tiếp tục lôi kéo Nasukawa Masuzu đi tới. Ngay sau đó, một màn khiến cho Nasukawa Masuzu kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy Yuto rất thuận lợi đạp vào mặt nước đi tới. Thật thần kỳ, Nasukawa Masuzu kinh ngạc kêu lên. Đây là Medea chế tác đặc biệt lễ trang, có thể cho người mặc đứng trên mặt nước. Yuto khẽ giới thiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasukawa Masuzu chân nhẹ điểm xuống mặt nước, tại giày vũ hội tác dụng bên dưới, nàng cũng rất nhẹ nhõm đứng ở trên mặt nước. Một màn này để cho Nasukawa Masuzu hưng phấn không thôi, trong lòng kích động vô cùng. Nàng đại khái đã đoán ra Yuto muốn làm gì. Rất nhanh hai người liền đi ra giữa hồ nước. Ong, theo Yuto mũi chân điểm nhẹ mặt hồ, tạo thành một đạo gợn sóng. Óng ánh tinh quang nổi lên từ mặt hồ, đem xung quanh soi sáng. Tại mặt hồ xuất hiện vô số điểm sáng như ngôi sao, không ngừng tỏa ra tinh quang mỹ lệ. Mặt hồ giống như trở nên trong suốt tấm gương một dạng, phản chiếu bầu trời ngôi sao, làm cho người khác có cảm giác ở gần dải ngân hà một dạng, như mộng ảo một dạng khung cảnh. Bởi vì thành phố nhiều loại nguyên nhân, cho nên rất khó nhìn thấy ngôi sao. Cho nên Yuto phải dùng ma thuật đem nơi này chuẩn bị thành đẹp nhất vũ trường vũ hội. Đứng ở mặt hồ trung tâm hai mắt sáng lên, nàng lúc này có cảm giác mình đang đứng ở trong vũ trụ một dạng. Vừa lòng sao, công chúa của ta? Yuto nhìn thiếu nữ mỉm cười. Rất vừa lòng, không có chỗ để chê. Cảm ơn ngươi, ta kỵ sĩ. Nasukawa Masuzu ngẩng đầu lên nhìn Yuto mỉm cười. Yuto một cánh tay khác vòng qua Nasukawa Masuzu eo thon. Nasukawa Masuzu hiểu ý, hai người vũ đạo bắt đầu. Tại phản chiếu bầu trời sao mặt hồ, ở trung tâm, một nam một nữ hai cái thân ảnh đang khiêu vũ. Thế giới xung quanh giống như rơi vào yên tĩnh một dạng, giống như nơi này trở thành riêng hai người thế giới một dạng. Rúc vào dưới ánh trăng, một đôi nam nữ khiêu vũ tạo ra khắc sâu vào tâm trí hai người sâu sắc nhất hình ảnh. Cách chương.